Bá Võ Khai Hoang, chương 1001, luyện sát, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Anh thi triển hai cánh bạch hổ, chẳng mấy chốc đã bay đến một thung lũng khác ở ngoài 267 dặm. Nơi này là một trong năm chỗ mà Sở Vân Vân cố tình nhắc nhở. Nơi này có 8 thanh thần binh nhất phẩm, hơn nữa còn là một bộ trường đao. Chủ nhân của nó là một người khổng lồ 8 tay, thi thể đang ngồi ở cách đó. Không xa. Chiều cao của người khổng lồ đến tận 3.000 trượng, cũng chính là gần 20 dặm, đến tận bây giờ mà máu thịt vẫn còn duy trì hoạt tính, ngũ quan thì tương đối thô lỗ, xương gò má cao, hàm dưới rộng lớn. Hai mắt của nó nhắm chặt, tựa như đang ngủ, chỉ là trên người có rất nhiều vết, thương, máu tươi vẫn còn đang tràn ra ngoài. Mặc dù người khổng lồ này đã tử vong, nhưng thần uy vẫn mạnh mẽ như cũ. Đây là lần đầu tiên Sở Hy Thanh nhìn thấy một thi thể cự linh hoàn chỉnh, hắn cảm thấy khá tò mò, nhưng hắn chỉ liếc mắt nhìn từ vị trí cách đó 50 dặm. Vậy mà mạch máu nhỏ bé ở bên trong mắt của hắn đã nổ tung, khóe mắt chảy máu, trong đầu thì đau như búa bổ. Sở Hy Thanh vội vàng nhắm mắt lại, hắn vừa chữa trị thương thế, vừa lấy một cái pháp khí giống như miếng lụa ra, rồi che hai mắt của mình lại. Lúc này Sở Hy Thanh vẫn có thể nhìn thấy, nhưng chỉ nhìn thấy trong phạm vi vài dặm, cũng che đậy thần uy mênh mông của người khổng lồ kia. Sở Vân Vân nói người khổng lồ 8 tay này là nửa nước siêu phẩm, hay có thể nói là siêu nhất phẩm, sức chiến đấu của bọn họ đã vượt qua nhất phẩm, còn nắm giữ một bộ phận uy quyền của thần linh. Ngày xưa, hoàng cực liệt của Dạ Lang tộc bị Tần Mộc Ca chém cũng nằm trong đẳng cấp này. Vì vậy thi thể của cự linh này là khá nguy hiểm đối với võ tu bình thường. Khi còn sống thì bọn họ có thể thu lực lượng, thu thần uy của mình vào trong cơ thể, nhưng khi chết thì chỉ có thể mặc cho lực lượng và thần uy tràn ra ngoài. Lúc này, đám người còn lại cũng đã chạy đến. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thi thể của cự linh, tất cả đều tò mò mà nhìn qua bên đó. Sau đó kết cục của bọn họ cũng giống như Sở Hy Thanh. Tất cả đều là mắt chảy máu, nguyên thần bị trùng kích, nhưng bọn họ cũng có chuẩn bị từ trước, tất cả đều dùng các loại pháp khí để che mắt lại. Các tiền bối của Vô Tướng Thần Tông đã có rất nhiều kinh nghiệm ở trong bí cảnh thời gian này, vì vậy bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng trước khi tiến vào. Đây, pháp khí của Sở Mính lại khá giống với kính mắt, nàng nhìn vào thi thể cự linh kia một chút, lúc này mới chuyển tầm mắt đi. Sở Mính biết một loại bí pháp, có thể mượn lực lượng của thần thi này trong thời gian ngắn ngủi, khiến cho sức chiến đấu của bản thân tăng mạnh. Nhưng cái này cũng cần một thời gian nhất định. Sở Mính có ý định tạm thời rời khỏi Sở Hy Thanh, đi qua bên kia một chuyến. Nhưng sau khi nàng nhìn mọi người ở chung quanh một chút, thì vẫn từ bỏ suy nghĩ này, cái tên hung thủ kia vẫn còn ở ngay đây. Không đúng, rất có thể là hai tên. Sở Mính không thể cho bọn họ có bất cứ cơ hội nào. Sở Hy Thanh thì lại đi đến nơi trung ương của 8 thanh trường đao khổng lồ kia rồi ngồi xuống, bắt đầu kết ấn quyết. Sát lực nơi này có tên là Tam Tương Lưu Kim Sát, là một trong 3 loại sát lực mà Sở Hy Thanh muốn ở tầng thứ 2 này. Nó không chỉ cùng một nhịp thở với Tam Tương Võ Ý của hắn, mà còn hàm chứa lực lượng thời gian rất kinh người. Người khổng lồ 8 tay kia đã tu luyện phong lôi vân và thời gian đến tầng thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất cao, 8 thanh trường đao dài 600 trượng này cũng có lực lượng của hắn. Lúc này, tiểu tóc húi cua lại bắt đầu phụ trợ Sở Hy Thanh là chính, trợ giúp hắn tinh luyện Tam Tương Lưu Kim Sát. Sở Hy Thanh ở chỗ này tận 7 ngày, rồi mới đi đến một vị trí khác. Sau đó đều không có sát lực mà hắn đặc biệt thèm muốn. Nên thường chỉ ngốc một ngày là sẽ đi, làm như vậy là để phong phú số lượng sát lực của cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Hành động này làm cho đám người Sở Mính và Lãnh Sát Na kêu khổ không thôi. Bọn họ còn chưa kịp hiểu rõ tính chất của sát lực thì Sở Hy Thanh đã đổi chỗ khác rồi. Người chỉ cần tinh luyện sát lực canh kim tinh khiết như Chu Lương Thần và vợ chồng Vương Hy Trúc thì còn tốt. Vì thiên phú và võ đạo của bản thân, mấy người Sở Mính và Lãnh Sát Na đều có yêu cầu cao hơn với sát lực. Hơn nữa phẩm chất sát lực càng cao, có nghĩa là sẽ mất càng nhiều thời gian để tinh luyện. Sở Hy Thanh thì không có dự định chờ bọn họ. Những người này muốn đi theo hắn, chứ không phải là hắn muốn đi theo bọn họ. Sở Hy Thanh đi qua rất nhiều nơi để hấp thu các loại sát lực, mãi đến tận một tháng sau, hắn nhìn thấy một khối nham thạch màu đỏ như máu. Phạm vi khối nham thạch này khoảng 30 trượng, phía trên có khắc các văn tự cổ điển và rắc rối. Các văn tự này lít nha lít nhít, trải đầy toàn bộ thân nham thạch. Sở Hy Thanh chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền biết đây chính là thánh miếu của ma thần Táng Thiên. Cách chương